Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1267, Đạo Phong Bí Mật 2. Bởi vì, này linh phù lực lượng quá mạnh, đạo môn sợ tiết lộ thiên cơ. Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, cái gì thiên cơ, phàm là pháp thuật, chính là cho người dùng tu luyện. Tiên thiên bát quái cũng là thiên cơ, ngươi học được sau đó, lọt vào cái gì báo ứng không có. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại bản thân gần đây từng trải, không biết mình lần trước thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đưa tới đến nay vẫn là xử nam một viên, có tính không báo ứng. Cái này hỗn nguyên nhất khí phù bị mạnh mẽ sách phân nguyên nhân. Là đạo môn lo lắng có người là tu luyện nó mà đi tự sát. Đón Diệp Thiếu Dương đám người ánh mắt, khiếp sợ, Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu nói ra, không sai, cái này thần phù bí mật lớn nhất, chính là chỉ có âm hồn mới có thể tu luyện, ngươi nghe hiểu sao, cửa này tên phù thuật, đã bảo, tạt thanh quỷ phù. Diệp Thiếu Dương chấn trụ, tất cả mọi người chấn trụ, tam thanh quỷ phù, có thể nói cũng là cường đại nhất quỷ thuật. Không ai sánh bằng, cần thiên phú cực mạnh mới có thể tu luyện, nhưng là muốn tu luyện, phải là quỷ, hơn nữa còn là vận dụng đạo môn cấm thuật bị phá hủy nhục thân. Đem một thân pháp lực chuyển hóa thành quỷ khí đạo môn đệ tử. Ta nghe nói, năm đó hỗn nguyên nhất khí phù còn không có sách phân thời điểm. Là thuần dương Lữ Đồng Tân chấp trưởng, Lữ Đồng Tân vũ hóa phía sau. Hỗn nguyên nhất khí phù ở lại thuần dương cung chung, truyền cho hậu thế, lúc đó, thuần dương chính là đạo môn đứng đầu, hiển hách nhất, mỗi đệ nhất trưởng giáo đều là đạo pháp thông thiên. Thế nhưng có đệ nhất trưởng môn, ở đạo pháp đăng phong tạo cực sau đó, đã khởi hỗn nguyên nhất khí phù chủ ý, vì thế không tiếc tu luyện cấm thuật, thoát ly nhục thân, trở thành quỷ hồn. Không biết tại sao, ở Nghiễm Tông Thiên Sư nói lên đoạn này thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên, dục luyện thử công. Tất tiên tự cung, tám chữ, dường như tính chất là giống nhau, chỉ là vị này ác hơn một điểm. Tự thiến còn có thể khi thái giám, mà vị trực tiếp tự sát là nguyên tội đứng đầu, nhất là thân là đạo sĩ, sau khi chết còn không đi đầu thai. Bảo lưu một thân tu vi, coi như không phải vì làm chuyện xấu, chấp pháp phạm pháp, cũng là tội không thể tha thứ. Chuyện xảy ra sau đó, pháp thuật giới rung động, âm ti cũng lớn là nổi giận. Hai bên tụ họp lại, chóc nã người này học được tam thanh quỷ phù sau đó, tạo hóa che trời, ở bao vây tiễu trừ phía dưới, đào tẩu vào Thái Âm Sơn. Từ nay về sau tung tích không rõ. Nói đến đây, Nghiễm Tông Thiên Sư dùng ánh mắt khác thường xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương đang ngẩn người, hoàn toàn không có chú ý. Bởi vì mất đi trưởng giáo, thuần dương tổn thương nguyên khí nặng nề, cấp tốc vẫn lạc, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Côn Lôn Sơn ba phái quật khởi, thủ nhi đại chi. Ngay lúc đó Côn Lôn trưởng giáo, lấy lo lắng hỗn nguyên nhất khí phù là tâm thuật bất chính hạng người đoạt được làm lý do. Bức thuần dương cung giao ra linh phù, ai ngờ mấy năm sau đó, vị này trưởng giáo cũng tự sát, bắt đầu tu luyện tam thanh quỷ phù. Chuyện xảy ra sau đó, vị này trưởng giáo âm hồn bị pháp thuật giới liên hợp tru diệt. Trận chiến ấy, cũng là tử thương vô số. Sự tình kết sau đó, xử trí như thế nào hỗn nguyên nhất khí phù, lại làm khó mọi người, vì tránh cho có người dẫm lên vết xe đổ. Ngay lúc đó thất đại tông sư đồng loạt ra tay, dùng linh lực đem một miếng linh phù sinh sinh cắt kim loại thành ba bộ phận, chia làm ba môn phái. Cứ như vậy, liền ngăn chặn có người tu luyện khả năng, nếu không là đồ tốt, vì sao không trực tiếp hủy diệt đây? Tiểu Bạch nghe đến đó, nhịn không được chen một câu, Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, hỗn nguyên nhất khí phù mượn tam thanh chân khí, tập thiên địa vận chuyển chi đạo, làm sao sẽ không là đồ tốt, chỉ là thế nhân tham dục quá mức, xét đến cùng nguyên nhân còn đang người trên người. Thuần Dương chân nhân có lời, hỗn nguyên nhất khí phù chỉ có thể niêm phong cất vào kho, không thể bị phá hủy, đem đến từ sẽ có phải làm người đi tu luyện. Hậu lai những thứ này tu luyện giả đều là đem mình làm cái này nhân loại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư, đạo phong nếu truy đuổi hỗn nguyên nhất khí phù, nói như vậy, hắn đã chết, thế nhưng hắn còn có thể lấy được nhân gian đông tây, cũng có thực chất tính thân thể. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, muốn bảo lưu pháp lực, có thể tu luyện tam thanh quỷ phù, tự nhiên không thể dùng thông thường tử vong phương pháp, hắn nhất định là tu luyện nào đó cấm kỵ chi thuật, có thể tướng hồn lực đọng lại thành thực chất, huyền như nhục thân, cũng không phải là thực sự nhục thân, trách không được, đạo phong có thể giống như quỷ hồn ngự phong nhi hành. Tất cả nghi vấn đều có đáp án, chỉ là, cái này đáp án cũng không là mình muốn. Đạo phong tại sao muốn làm như vậy đây? Tiểu Bạch ngẹo đầu, đẩy Diệp Thiếu Dương một bà. Lão đại, ngươi cứ nói đi, liên tiếp hỏi vài tiếng. Diệp Thiếu Dương đều cúi đầu không trả lời. Tiểu Bạch khom lưng chiều trên mặt hắn nhìn lại, nhất thời sửng sốt, lẩm bẩm nói, lão đại, ngươi làm sao khóc? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ thất sắc, ngoại trừ Dưa Dưa, những người còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương khóc. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Thiếu Dương là trên đời nhất kiên cường nhất người. Bao nhiêu lần đặt mình vào nguy hiểm, đều là chưa từng có từ trước đến nay. Chân mày chưa từng nhíu một cái, để cho bọn họ sở sùng bái và kính ngưỡng. Chính là loại này nhiệt huyết hào hùng. Thật không ngờ, hắn cư nhiên cũng sẽ rơi lệ. Tiểu Thanh hung hăng trừng Tiểu Bạch liếc mắt, trách mắng, nói gì sai, các người đều đi thôi, đều đi. Dưa Dưa đứng ra, một tiếng quát lớn, thất bảo bọn người yên lặng ly khai, trở lại trong đạo quan đi. Tiểu đình trong chỉ còn lại có Nghiễm Tông Thiên Sư thầy trò ba người, còn có Diệp Thiếu Dương vài cái quỷ bộc yêu người hầu. Không có nhân mở miệng nói chuyện, Lâm Tam Sinh một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, vỗ nhẹ nhẹ phách, ta sáng sớm liền hoài nghi, hắn 89/10 đã chết, thế nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thật, ta cuối cùng là ôm một chút hy vọng, nay trời mới biết. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngẩng đầu, mở to ướt át con mắt, xông vài cái người thân cận nhất cười cười, có phải hay không có chút thất vọng, lão đại của các ngươi, kỳ thực cũng có mềm yếu một mặt. Không, Mỹ Hoa người thứ nhất nói rằng, lão đại ngươi có tình có nghĩa, sinh động, chúng ta liền là ưa thích ngươi điểm này. Mấy người đều đi theo gật đầu. Nghiễm Tông Thiên Sư thủ gỡ chòm râu, mỉm cười. Quá chỉ chốc lát, thấy Diệp Thiếu Dương tâm tình hòa hoãn một điểm, nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi người sư huynh này, nhất định cũng là kỳ tài ngút trời, cùng các vị tiền bối phạm một dạng khuyết điểm, truy cầu lực lượng cường đại hơn, cho nên mới đi đánh hỗn nguyên nhất khí phù chủ ý. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đạo phong không phải người như thế, các ngươi đều không hiểu hắn. Ta nhớ được hắn Lâm Hạ Sơn thủ lĩnh một ngày đêm. Cơm nước xong gọi cùng đi phía sau núi đi dạo một chút. Khi đó hắn hỏi ta, sau khi lớn lên nhất muốn làm cái gì? Một năm kia ta 10 tuổi. Ta nói, ta muốn trở thành đệ nhất đạo thần. Thu vào thiên hạ ác quỷ nghiêm ngặt yêu. Đạo phong lúc đó cười cười. Ta liền phản vấn hắn tương lai muốn làm cái gì? Hắn nói, nguyện vọng của hắn kỳ thực rất đơn giản, chính là tìm một mến yêu thê tử, kiếm tiền nuôi gia đình, bình thường lao lực suốt đời, đáng tiếc, mãi mãi cũng làm không được. Ta hỏi hắn vì sao,